70 Kinh Chuyển Luân Dương. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại Ma Đâu Lệ Sát Lỵ, trong rừng xoài trên bờ sông Sử Hà. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng: này các tỳ kheo, hãy tự mình thắp lên ngọn đèn pháp, hãy nương tựa nơi pháp của chính mình, chứ đừng thắp nơi khác làm ngọn, đừng nương tựa một pháp khác. Này chư tỳ kheo, nếu ai tự mình thắp lên ngọn đèn pháp, tự nương tựa nơi pháp của chính mình, không thắp nơi khác làm ngọn đèn khác, không nương tựa một pháp khác, người ấy có thể cầu học được lợi và phước vô lượng. Vì sao? Này tỳ kheo, thuở xưa có vua tên là Kiên Niệm, làm chuyển luân dương, thông minh trí tuệ, có 4 loại quân chỉnh trị thiên hạ, tự do tự tại, là vị pháp dương như pháp, thành tựu 7 báo, được 4 đức như ý của con người. Thành tựu 7 báo và được thành tựu 7 báo, được 4 đức như ý của con người là như thế nào? Đã nói trước đây về sự thành tựu 7 báo, được 4 đức như ý của con người. Bây giờ vua Kiên Niệm vào một thời gian sau, bánh xe báo di chuyển bỗng rời khỏi chỗ cũ. Có người trông thấy đến chỗ vua Kiên Niệm tâu rằng: tâu Thiên Dương, nên biết rằng bánh xe báo di chuyển rời khỏi chỗ cũ. Vua Kiên Niệm nghe xong bảo rằng: này Thái tử, bánh xe báo của ta di chuyển rời khỏi chỗ cũ. Thái tử, chính ta từng nghe cổ nhân nói rằng, nếu bánh xe báo của chuyển luân dương di chuyển rời khỏi chỗ cũ, thì vua ấy chắc chắn không còn sống lâu, mạng vua không tồn tại lâu nữa. Này Thái tử, ta đã hưởng dục lạc nhân gian, nay ta sẽ cầu dục lạc thiên thượng. Này Thái tử, ta muốn cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Này Thái tử, nay ta đem 4 châu thiên hạ này giao phó cho con. Con hãy chỉnh trị giáo hóa đúng như pháp, chớ dùng phi pháp, không để trong nước có người tạo ác nghiệp và phi phạm hạnh. Này Thái tử, về sau nếu con thấy bánh xe báo rời khỏi chỗ cũ một ít, thì con cũng phải đem việc quốc chính của nước này giao phó cho con của con, khéo dạy bảo và quỷ thác giang sơn lại cho nó. Rồi con cũng phải cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Bây giờ vua Kiên Niệm giao phó đất nước lại cho thái tử. Khéo dạy bảo xong, vua liền cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Sau khi vua Kiên Niệm xuất gia học đạo 7 ngày, bánh xe báo ấy biến mất không thấy. Lúc mất bánh xe báo, vua Sát Lỵ đảnh sanh quá ưu sầu áo não, không hoan lạc. Vua Sát Lỵ đảnh sanh liền đến chỗ tiên nhân, tức vua cha Kiên Niệm, thưa rằng: tâu Thiên Dương, nên biết rằng sau khi Thiên Dương học đạo mới 7 ngày thì bánh xe báo biến mất không thấy nữa. Cha là tiên nhân, vua Kiên Niệm bảo con rằng: con chớ vì mất bánh xe báo mà nhớ tiếc ưu sầu. Vì sao? Vì con không được bánh xe báo này từ nơi cha. Vua Sát Lỵ đảnh sanh thưa vua cha rằng: tâu Thiên Dương, vậy con phải làm gì? Cha là tiên nhân, tức vua Kiên Niệm, bảo con rằng: con phải học pháp tương thừa. Nếu học pháp tương thừa thì vào ngày rằm thuyết biệt giải thoát, sau khi tắm rửa và đi lên chánh điện, bánh xe báo ấy chắc chắn sẽ từ phương đông hiện đến, có ngàn câm và đầy đủ các bộ phận, thanh tịnh tự nhiên, chẳng phải do người tạo, màu sắc như ánh lửa, chói lọi sáng ngời. Vua Sát Lỵ đảnh sanh lại thưa cha rằng: tâu Thiên Dương, pháp tương thừa như thế nào? mà Thiên Dương muốn bảo con học, để lúc học rồi vào ngày rằm thuyết biệt giải thoát, sau khi tắm rửa và lên chánh điện, bánh xe báo ấy sẽ từ phương đông hiện đến. Bánh xe có ngàn câm và đầy đủ các bộ phận, thanh tịnh tự nhiên, chẳng phải do người tạo, màu sắc như ánh lửa chói lọi sáng ngời. Vua Kiên Niệm bảo con rằng: con hãy quán pháp như pháp, thực hành pháp đúng như pháp, hãy vì thái tử, hậu phi, thể nữ và các thần dân, sa môn, bà la môn cho đến loài côn trùng mà phụng trì trai giới vào những ngày mồng 8, 14, 15 tu hành bố thí. Bố thí cho những người nghèo khốn, sa môn, bà la môn, kẻ bần cùng, người cô độc từ các phương xa lại xin, đem đồ ăn thức uống, áo chăn, xe cộ, tràng hoa, bột hương, nhà cửa, giường nệm, đệm lông, khăn quấn và cung cấp đèn dầu đầy đủ. Nếu trong nước con có các bậc thượng tôn danh đức sa môn, bà la môn, thì con phải tùy thời đi đến chỗ của các vị đó để hỏi pháp, thọ pháp như thế này: thưa chư tôn, thế nào là pháp thiện, thế nào là pháp bất thiện, thế nào là tội, thế nào là phước, thế nào là diệu, thế nào là phi diệu, thế nào là hắc, thế nào là bạch, pháp hắc bạch từ đâu sanh, thế nào là mục đích của cuộc đời này, thế nào là mục đích của đời sau, làm thế nào để thọ thiện không thọ ác. Sau khi nghe từ các vị ấy, con phải thực hành đúng như lời các vị đã dạy. Nếu trong nước của con có kẻ bần cùng, thì hãy lấy của cải cung cấp đầy đủ. Này con, đó là pháp tương thừa, con nên khéo học. Con đã khéo học thì vào ngày rằm thuyết biệt giải thoát, sau khi tắm rửa và lên chánh điện, chắc chắn bánh xe báo ấy sẽ từ phương đông hiện đến, có ngàn câm và đầy đủ các bộ phận, thanh tịnh tự nhiên, chẳng phải do người tạo, màu sắc như ánh lửa chói lọi sáng ngời. Vua Sát Lị Đảnh Sanh sau đó liền quán pháp đúng như pháp, thực hành pháp đúng như pháp, đã vì thái tử, hậu phi, thể nữ và các thần dân, sa môn, bà la môn cho đến loài côn trùng mà phụng trì trai giới vào các ngày mồng 8, 14 và 15 tu hạnh bố thí. Bố thí cho những người nghèo khốn, sa môn, bà la môn, kẻ bần cùng, người cô độc từ các phương xa lại xin, đã đem cho đồ ăn thức uống, y, mền, xe cộ, tràng hoa, bột hương, nhà cửa, giường nệm, đệm lông, khăn quấn và cung cấp dầu đèn đầy đủ. Nếu trong nước của vua có các bậc thượng tôn danh đức sa môn, bà la môn, thì vua tùy thời đích thân đến chỗ các vị hỏi pháp, thọ pháp thế này: thưa chư tôn, thế nào là pháp thiện, thế nào là pháp bất thiện, thế nào là tội, thế nào là phước, thế nào là diệu, thế nào là phi diệu, thế nào là hắc, thế nào là bạch, pháp hắc bạch từ đâu sanh, thế nào là mục đích của đời này, thế nào là mục đích của đời sau, làm thế nào để thọ thiện mà không thọ ác. Sau khi nghe họ nói, vua thực hành đúng như pháp những lời các vị đã dạy. Nếu trong nước của vua có kẻ bần cùng, vua liền lấy của cải tùy thời cung cấp đầy đủ. Sau đó, vua Sát Lị Đảnh Sanh vào ngày rằm thuyết biệt giải thoát. Sau khi tắm rửa, bèn lên chánh điện. Khi ấy, bánh xe báo ấy từ phương đông hiện đến, có ngàn câm và đầy đủ các bộ phận, thanh tịnh, tự nhiên, chẳng phải do người tạo, màu sắc như ánh lửa, chói lọi, sáng ngời. Vua đã được làm chuyển luân dương, cũng thành tựu bảy báo, cũng được bốn đức như ý của con người. Thành tựu bảy báo và được bốn đức như ý của con người như thế nào? Điều này đã nói ở trước. Vua chuyển luân dương ấy vào một thời gian sau, bánh xe báo bỗng nhiên rời khỏi chỗ cũ một ít. Có người trông thấy liền đến chỗ vua chuyển luân dương tâu rằng: tâu Thiên Dương, nên biết cho rằng bánh xe báo đã rời khỏi chỗ cũ một ít. Chuyển Luân Dương nghe xong liền bảo Thái tử: "Này Thái tử, bánh xe báo của ta đã rời khỏi chỗ cũ. Này Thái tử, ta từng nghe từ phụ dương ta là vua Kiên Niệm nói như thế này: nếu bánh xe báo của vua Chuyển Luân Dương rời khỏi chỗ cũ thì vua ấy chắc chắn không còn sống lâu, mạng vua không còn tồn tại bao lâu nữa. Này Thái tử, ta đã hưởng dục lạc của thế gian, nay ta cầu dục lạc thiên thượng. Này Thái tử, ta muốn cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Này Thái tử, con hãy chỉnh trị giáo hóa đúng như pháp, chớ đừng phi pháp, không để cho trong nước có những người tạo ác nghiệp và phi phạm hạnh. Này Thái tử, về sau nếu con thấy bánh xe báo rời khỏi chỗ cũ thì con cũng phải đem việc quốc chính của nước này giao phó lại cho con của con, khéo dạy bảo và ủy thác giang sơn lại cho nó, rồi con cũng cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo." Bấy giờ vua Chuyển Luân Dương ấy giao phó đất nước cho Thái tử, khéo dạy bảo xong liền cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Sau khi vua Chuyển Luân Dương ấy xuất gia học đạo được 7 ngày thì bánh xe báo ấy biến mất không thấy. Lúc mất bánh xe báo, vua Sát Lị Đảnh Sanh không ưu sầu mà lại nhiễm dục, trước dục, tham dục, không nhàm tởm, bị dục trói buộc, bị lệ thuộc vào dục, không thấy tai họa của dục, không biết sự xuất ly khỏi dục, tự cai trị đất nước theo ý của mình, nên đất nước suy vong, không phục hưng nổi. Như các vị Chuyển Luân Dương thuở xưa học pháp tương thừa, nên đất nước nhân dân càng hưng thịnh thêm mãi, không hề suy giảm. Trái lại, vua Sát Lị Đảnh Sanh tự cai trị đất nước theo ý mình. Vì tự cai trị đất nước theo ý mình nên đất nước suy vong, không phục hưng nổi. Bấy giờ, Bà La Môn quốc sư đi quan sát tình cảnh đất nước, thấy đất nước nhân dân đã suy vong, không phục hưng nổi, liền nghĩ rằng: vua Sát Lị Đảnh Sanh tự cai trị đất nước theo ý của vua. Vì cai trị đất nước theo ý của vua nên đất nước nhân dân đã suy vong, không phục hưng nổi. Như các bậc Chuyển Luân Dương thuở xưa học pháp tương thừa, nên đất nước nhân dân càng hưng thịnh thêm mãi, không hề suy giảm. Trái lại, vua Sát Lị Đảnh Sanh này tự cai trị đất nước theo ý của vua. Vì cai trị đất nước theo ý của vua nên nhân dân đất nước đã suy vong, không phục hưng nổi. Bà La Môn quốc sư liền đến vua Sát Lị Đảnh Sanh thưa rằng: "Tâu Thiên Dương, nên biết rằng Thiên Dương đã tự cai trị đất nước theo ý của Thiên Dương. Vì đã cai trị đất nước theo ý của Thiên Dương nên đất nước nhân dân đã suy giảm, không phục hưng nổi. Như các vị Chuyển Luân Dương thuở xưa học pháp tương thừa, nên đất nước nhân dân càng hưng thịnh mãi, không hề suy giảm. Này Thiên Dương thì trái lại, cai trị đất nước theo ý của Thiên Dương nên đất nước nhân dân đã suy vong, không phục hưng nổi." Nghe xong, vua Sát Lị Đảnh Sanh bảo rằng: "Này Bà La Môn, ta phải làm thế nào?" Bà La Môn quốc sư trả lời: "Tâu Thiên Dương, trong nước có người thông minh trí tuệ, am tường toán số. Trong nước có đại thần và quyến thuộc học kinh, hiểu rõ kinh, tụng tập, thọ trì pháp tương thừa. Khi đã học pháp tương thừa thì vào ngày rằm thuyết biệt giải thoát. Thiên Dương tắm rửa lên chánh điện, bánh xe báo ấy chắc chắn từ phương đông hiện đến, có ngàn câm và đầy đủ các bộ phận, thanh tịnh tự nhiên, chẳng phải do người tạo, màu sắc như ánh lửa, chói lọi sáng ngời." Vua Sát Lị Đảnh Sanh lại hỏi: "Này Bà La Môn, pháp tương thừa như thế nào mà Bà La Môn muốn ta học? Để lúc học rồi, vào ngày rằm thuyết biệt giải thoát, sau khi tắm rửa và lên chánh điện, bánh xe báo từ phương Đông hiện đến, có 1000 câm, đầy đủ các bộ phận, thanh tịnh tự nhiên, chẳng phải do người làm, màu sắc tự như ánh lửa, chói lọi, sáng ngời. Bà La Môn quốc sư thưa rằng: Tâu Thiên Dương, Thiên Dương hãy quán pháp đúng như pháp, thực hành pháp đúng như pháp. Hãy vì thái tử, hậu phi, thể nữ và các thần dân, sa môn, bà la môn cho đến loài côn trùng mà phụng trì trai giới. Vào những ngày mồng 8, 14 và ngày rằm tu hạnh bố thí. Bố thí cho những người nghèo khốn, sa môn, bà la môn, kẻ bần cùng, người cô độc từ các phương xa lại sinh, đem cho đồ ăn thức uống, y mền, xe cổ, tràng hoa, bột hương, nhà cửa, giường nằm, đệm lông, chăn quấn và cung cấp đèn dầu đầy đủ. Nếu ở trong nước có những bậc thượng tôn danh đức sa môn, bà la môn, thì Thiên Dương hãy tùy thời đi đến chỗ của các ngài để hỏi pháp, thọ pháp như thế này: Thưa chư tôn, thế nào là pháp thiện, thế nào là pháp bất thiện, thế nào là tội, thế nào là phước, thế nào là diệu, thế nào là phi diệu, thế nào là hắc, thế nào là bạch, pháp hắc bạch từ đâu sanh, thế nào là mục đích của đời này, thế nào là mục đích của đời sau, làm thế nào để thọ thiện mà không thọ ác. Khi đã được nghe xong, Thiên Dương nên thực hành đúng như lời các ngài đã dạy. Nếu trong nước của Thiên Dương có kẻ bần cùng, thì nên lấy của cải trong cung để cung cấp đầy đủ. Tâu Thiên Dương, đó là pháp tương thừa. Thiên Dương nên khéo học và ghi nhớ, rồi vào ngày rằm thuyết biệt giải thoát. Sau khi tắm rửa và lên chánh điện, Thiên Dương bánh xe báo ấy chắc chắn sẽ từ phương Đông hiện đến, có 1000 câm và đủ các bộ phận, thanh tịnh tự nhiên, chẳng phải do người tạo, màu sắc như ánh lửa, chói lọi sáng ngời. Sau đó vua Sát Lị đảnh sanh liền quán pháp đúng như pháp, thực hành đúng như pháp, vì thể nữ, hậu phi và các thần dân, sa môn, bà la môn cho đến loài côn trùng mà phụng trì trai giới. Vào ngày mồng 8, 14 và ngày rằm tu hạnh bố thí. Bố thí cho những người nghèo khốn, sa môn, bà la môn, kẻ bần cùng, người cô độc từ các phương xa lại sinh, đem cho đồ ăn, thức uống, y, mền, xe cổ, tràng hoa, bột hương, nhà cửa, giường nệm, đệm lông, khăn quấn và cung cấp đèn dầu đầy đủ. Nếu trong nước có các bậc thượng tôn danh đức, sa môn, bà la môn, thì vua đã đích thân tùy thời đến chỗ các vị ấy để hỏi pháp, thọ pháp như thế này: Thưa chư tôn, thế nào là pháp thiện, thế nào là pháp bất thiện, thế nào là tội, thế nào là phước, thế nào là diệu, thế nào là phi diệu, thế nào là hắc, thế nào là bạch, pháp hắc bạch từ đâu sanh, thế nào là mục đích của đời này, thế nào là mục đích của đời sau, làm thế nào để thọ thiện mà không thọ ác. Khi đã nghe xong, vua đã thực hành đúng như lời các ngài đã chỉ bảo. Nhưng trong nước có người bần cùng, vua không đem vật dụng cấp phát. Do đó, kẻ nghèo khốn không có của cải, đã nghèo khổ lại càng nghèo khổ hơn. Vì nghèo khốn nên ăn trộm vật dụng của kẻ khác, vì ăn trộm nên bị chủ nhân rình bắt, trói, đem đến vua Sát Lị đảnh sanh, thưa rằng: Tâu Thiên Dương, người này ăn trộm vật dụng của con, xin Thiên Dương trừng trị. Vua Sát Lị đảnh sanh hỏi tội nhân: Quả thật ngươi có ăn trộm? Người ấy đáp: Tâu Thiên Dương, quả thật con có ăn trộm. Vì sao? Tâu Thiên Dương, vì nghèo khốn. Nếu không ăn trộm thì không có gì để sống. Vua Sắc Lị Đảnh Sanh liền đem của cải cấp phát cho và nói với người ăn trộm rằng: "Ngươi hãy trở về và sau này chớ trái phạm." Bấy giờ dân chúng trong nước nghe nói về vua Sát Lị Đảnh Sanh như thế này: nếu trong nước có ai trộm cắp thì vua liền đem của cải cấp phát cho. Do đó có người nghĩ rằng chúng ta cũng nên ăn cắp của cải kẻ khác. Từ đó dân chúng trong nước ai cũng tranh nhau trộm cắp của cải kẻ khác. Vì thế người nghèo khốn không có của cải không được cấp phát càng trở nên nghèo khốn hơn, nên nạn trộm cắp càng lan tràn. Vì trộm cắp lan tràn nên tuổi thọ con người giảm xuống, hình sắc trở nên thô xấu. Này tỳ kheo, sau khi tuổi thọ của con người giảm xuống, hình sắc trở nên thô xấu, thì người cha thọ 8 vạn tuổi, con thọ 4 vạn tuổi. Này tỳ kheo, lúc loài người thọ 4 vạn tuổi, có người trộm cắp vật dụng của kẻ khác. Chủ nhân trình bắt trói đem đến vua Sát Lị Đảnh Sanh thưa rằng: "Tâu Thiên Dương, người này trộm cắp vật dụng của con, xin Thiên Dương trừng trị." Vua Sát Lị Đảnh Sanh hỏi người lấy trộm: "Quả thiệt ngươi có ăn trộm phải không?" Người ấy đáp: "Tâu Thiên Dương, quả con có ăn trộm." "Vì sao?" "Vì nghèo khốn, nếu không ăn trộm, con không có gì để sống." Nghe xong, vua Sát Lị Đảnh Sanh nghĩ rằng: "Nếu trong nước ta có nạn trộm cắp, mà ta lại đem của cải cấp phát đầy đủ, như vậy chỉ làm cho kho tàng của quốc gia khô kiệt, dung túng cho nạn trộm cắp lan tràn. Ta nên rèn dao thật bén, nếu trong nước ta có ai trộm cắp, thì bắt trói ngay dưới gốc cây, nêu cao và chém đầu nó." Sau đó, vua Sát Lị Đảnh Sanh hạ lệnh rèn dao thật bén: "Nếu trong nước có ai trộm cắp vật dụng của kẻ khác thì cho bắt trói dưới cây, nêu cao mà chém đầu." Người trong nước bấy giờ nghe vua Sát Lị Đảnh Sanh ra lệnh rèn dao thật bén: "Nếu trong nước có ai ăn trộm vật dụng của kẻ khác thì cho bắt trói dưới cây, nêu cao và chém đầu." Dân chúng bèn nghĩ rằng: "Ta cũng nên bắt chước rèn dao thật bén, mang đi ăn trộm vật dụng. Nếu lấy vật dụng của ai thì bắt chủ nhân của vật ấy mà chém đầu." Từ đó về sau, những người ăn trộm thi nhau rèn dao bén, mang đi ăn trộm vật dụng, bắt các chủ nhân mà chém đầu. Do đó, kẻ nghèo khốn, không của cải, không được cấp phát, càng nghèo khốn hơn. Vì càng nghèo khốn hơn nên nạn trộm cắp càng lan tràn. Vì nạn trộm cắp càng lan tràn nên sự chém giết càng tăng lên. Do đó tuổi thọ của loài người giảm xuống, hình sắc trở nên thô xấu. Này tỳ kheo, sau khi tuổi thọ giảm xuống, hình sắc trở nên thô xấu, thì người cha chỉ còn 4 vạn tuổi và con thọ 2 vạn tuổi. Này tỳ kheo, lúc loài người thọ 2 vạn tuổi, có người ăn trộm vật dụng của kẻ khác. Chủ nhân bắt trói dẫn tới vua Sát Lị Đảnh Sanh thưa rằng: "Tâu Thiên Dương, người này ăn trộm vật dụng của con, xin Thiên Dương trừng trị." Vua Sát Lị Đảnh Sanh hỏi tội nhân: "Quả thật người có ăn trộm phải không?" Bây giờ người ăn trộm nghĩ rằng: "Vua Sát Lị Đảnh Sanh nếu biết sự thật này thì sẽ trói và đánh mình, hoặc vứt ném, hoặc tẩn xuất, hoặc phạt tiền của, hoặc trừng trị đau đớn đủ cách, hoặc treo lên cây rồi bêu đầu mình. Có lẽ mình dùng lời nói dối lừa gạt vua Sát Lị Đảnh Sanh chăng?" Nghĩ xong thưa rằng: "Tâu Thiên Dương, tôi không lấy trộm." Do đó kẻ nghèo khốn không có của cải, không được cấp phát, càng nghèo khốn hơn. Vì càng nghèo khốn hơn nên nạn trộm cắp càng lan tràn mãi. Vì sự trộm cắp càng lan tràn nên sự chém giết gia tăng. Vì sự chém giết gia tăng nên sự nói dối, nói hai lưỡi nhiều hơn. vì sự nói dối, nói hai lưỡi nhiều hơn, nên tuổi thọ của loài người càng giảm xuống, hình sắc trở nên thô xấu. Này tỳ kheo, lúc tuổi thọ giảm xuống, hình sắc trở nên thô xấu, thì người cha chỉ thọ 2 vạn tuổi, người con chỉ thọ 1 vạn tuổi. Được thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website www.diệupháp-âm.net.